độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 130, không trăng không gió đêm. Góc truyện audio.com. Cơ Hoa Âm rất hiểu nữ nhân sao? Cảm giác được nữ nhân trong ngực hơi căng thẳng, Cơ Hoa Âm ôm vào trên eo của nàng khẽ trấn an. Môi đỏ mọng hé mở, nhẹ khẽ cười nói, phụ nữ khác gia không biết được, nhưng người phụ nữ này của gia gia lại hiểu rất rõ. A, hắn rất hiểu chính mình. Hạ Lan Tuyết nghẹn ở trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cau. Tựa hồ bởi vì hắn hiểu chính mình mà có chút không vui. Nhưng đáy lòng lại rõ ràng chảy xuôi theo ngọt ngào tư vị. Dừng một chút, tầm mắt rũ xuống, rơi vào trên người cô nương nhỏ nhắn xinh xắn trong ngực. Khóe môi dương cao ôn nhu, thấp cười nhẹ nói, người phụ nữ nhỏ này của gia, hơi lạnh một tí không được, đói không được, ủy khuất không được, nếu không, cặp tiểu móng vuốt kia sẽ nhéo người. À, oan uổng, nàng nào có. Hạ Lan Tuyết âm thầm lý sự, bàn tay lặng lẽ bấm một cái vào lòng hắn, vui vẻ trên mặt Cơ Hoa Âm tản ra, mặc dù tính tình có chút xấu, ngẫu nhiên cũng sẽ nổi lên chút tiểu tính tình, nhưng bản tính thuần lương, là nữ tử đáng để người ta nâng niu, sủng ái, nâng niu sủng ái ở trong lòng. Hạ Lan Tuyết chỉ cảm thấy đầu quả tim khẽ run rẩy. Khuôn mặt nhỏ nhắn không tự giác hướng trong ngực hắn cọ sát. Trên mặt vui dạo dược, hóa ra hắn lại tốt với nàng như vậy. Thiếu Khâm chẳng nói đúng sai cười cười. Phải không, Cơ tướng quân khẳng định như vậy. Không sợ bây giờ ngươi biết được chỉ là bề ngoài. Một lúc nào đó ngươi phát hiện ra nàng không giống với suy nghĩ trong lòng ngươi thì ngươi còn đối xử với nàng được như vậy sao? Này cũng không nhọc đến Thiếu Khâm đại nhân quan tâm. Cơ Hoa Âm lạnh nhạt trả lời, chính là, tự yêu nghiệt, còn dám châm ngòi, liên quan gì hắn à ôi. Thiếu Khâm nhẹ nhàng nhướng mày, ngón tay thon dài đưa vào bên trong giỏ sách, cầm lên một con cá đã rửa sạch, là cái này sao, đột nhiên, cũng không biết là trượt tay, hay do tiểu hồ ly trong ngực hắn đang đói. Tiểu thân thể nhảy lên, mở miệng đớp cá trong tay hắn, nhai hai ba cái liền nuốt vào trong bụng. Nhìn vật nhỏ trong lòng lấy tốc độ cực nhanh nuốt cá. Thiếu Khâm tựa hồ ngạc nhiên. Vật nhỏ, liền tham thành như vậy. Bản đốc bình thường không cho ngươi ăn sao? Thế nhưng chạy đến nơi đây cấp bản đốc mất mặt xấu hổ. Xem quay đầu lại bản đốc như thế nào thu thập ngươi? Là ảo giác sao? Vì sao lúc yêu nhân này nói? Hạ Lan Tuyết cảm thấy cái ót tựa hồ có gió lạnh thổi qua. Lạnh lẽo, nàng không khỏi quay mặt nhìn lại, chỉ thấy ngón tay thon dài của Thiếu Khâm túm lấy tiểu hồ ly. Tựa hồ đối với chuyện nó đoạt cá ăn rất căm tức. Ôi, tiểu người phụ nữ, xin lỗi vô cùng, vật nhỏ này không hiểu chuyện, đoạt cá của ngươi ăn, đừng trách móc. Thấy nàng nghiêng đầu nhìn đến, Thiếu Khâm nhún nhún mi, có chút nghiêm chỉnh thay tiểu ly xin lỗi. Hạ Lan Tuyết nhíu mi. Tiểu xúc sinh ăn liền ăn, hắn còn nghiêm trang xin lỗi, cố tình ghét nàng sao, nàng có so đo với một tiểu hồ ly sao, ăn liền ăn đi, nàng bĩu môi, giọng mỉa mai nói, ước chừng cũng là bình thường ăn thiếu, này một chút nhịn không được, cho dù là tiểu xúc sinh, nhưng đại nhân đã nuôi nó thì nên chiều chuộng nó một chút. Ngươi đối với nó không tốt, nó mới muốn chạy ra ngoài. Nếu ngươi đối với nó tốt, nó tự nhiên sẽ dính ngươi. Cái gọi là xúc sinh, thường sẽ có tình cảm với người nuôi nó. Lời này nói có lý. Thiếu Khâm cao giọng cười, cơ hồ cao hưng vì lời nàng nói. Như vậy, tiểu người phụ nữ cảm thấy, nếu là bản đốc đối nàng tốt rồi, nhưng nàng lại vẫn muốn chạy ra ngoài như cũ. Bản đốc nên xử trí như thế nào đây? Hạ Lan Tuyết liếc hắn một cái. Cảm giác, ánh mắt như đang cười kia còn hàm chứa cảm xúc cảnh cáo. Trong lòng nàng đặc biệt là không thích, hừ lạnh nói, vậy ước chừng nó cùng ngài vô duyên rồi. Nếu vô duyên không bằng buông tay, nó được tự do, ngươi cũng rơi vào thanh tĩnh. Hóa ra ngươi nghĩ như vậy, Thiếu Khâm mi mắt rũ xuống, đáy mắt xẹt qua thoáng cái ảm đạm, yêu dã môi đỏ mọng khẽ quyến rũ ra. thấp suy, nhưng mà, bản đốc dưỡng quen nó, không có nó ở bên người, sẽ thấy không vui. Hạ Lan Tuyết không nói gì, nhìn Tiểu Ly trong ngực hắn, vậy thì nuôi đi, hơn nữa, ta coi nó trong ngực của ngươi cũng rất an nhàn, phải không? Thiếu Khâm ngước mắt, trong mắt quang mang chớp chớp. Đúng vậy, bản đốc ôm ấp không thể kém hơn cơ tướng quân đâu. Hạ Lan Tuyết đầu đầy hắc tuyến. Cái này có thể so sánh với nhau sao? Mùi máu rất tanh, hay đại nhân lau miệng cho nó trước đi đã? Cơ Hoa Âm nói, Thiếu Khâm chỉ cười không nói. Quả thật từ trong lồng ngực móc ra khăn, dịu dàng cấp tiểu hồ ly kia chùi miệng. Vật nhỏ, nghe thấy được sao, nàng nói bản đốc về sau đối với ngươi tốt điểm, bản đốc về sau liền đối với ngươi tốt, như vậy, ngươi liền sẽ không lén trốn đi sao, nếu là lại làm cho bản đốc phát hiện ngươi trộm đi. Bản đốc không ngại đánh gãy chân của ngươi đâu, máu tanh, sao có kiểu uy hiếp xúc sinh như vậy, nghe hiểu mới là lạ. Hạ Lan Tuyết khinh thường bĩu môi. Nhưng, yêu nhân Thiếu Khâm này thời gian qua luôn quái dị, hắn muốn như thế nào thì kệ hắn đi, chỉ là, tại sao hắn vẫn ngồi ở đây vậy, tìm được tiểu sủng vật rồi, liền cút nhanh lên a, nàng thật vất vả mới có thể ở cùng với nam nhân nhà mình ở nơi hẻo lánh này. Cô nam quả nữ, Thiếu Khâm đại nhân, xem tiểu hồ ly này tựa hồ buồn ngủ rồi, ngài nên mau chóng mang nó về nhà tắm rửa đi ngủ đi. Nàng quyết đoán uyển chuyển đuổi người. Thiếu Khâm yêu dã con mắt xem xét nàng một cái. Hí mắt cười một tiếng. Bản đốc không ngủ, nó nào dám buồn ngủ, ý là không muốn đi. Hạ Lan Tuyết cơ hồ căm tức. Thiếu Khâm lúc này thân thể nhất khuynh, lại muốn từ trong giỏ sách cầm cá. Kết quả lục lọi một hồi. Bày náy cười nói, xin lỗi, vừa rồi là con cá cuối cùng rồi. Đã rơi vào miệng vật nhỏ này. Hạ Lan Tuyết mi tim đập mạnh, nổi giận khúc nhạc rào, thích ăn cá, Cơ Hoa Âm cúi đầu hỏi nàng. Hạ Lan Tuyết ân một tiếng, nàng cảm thấy, tất nhiên là yêu nhân kia biết rõ là con cá cuối cùng. Cho nên mới cấp tiểu hồ ly ăn, chuyện như vậy hắn làm ra, lần sau ra sẽ lấy thêm cá cho ngươi. Cơ Hoa Âm nói, Hạ Lan Tuyết ngạc nhiên, cá kia là ngươi bắt, không đợi Cơ Hoa Âm trả lời. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng vó ngựa. Hạ Lan Tuyết sắc mặt xanh mét, giờ cho quỷ gì sao? Khó được đêm, lại có người đến, một đôi mắt to hung dữ trừng lớn. Rất nhanh, chỉ thấy một người nam nhân cưỡi ngựa, theo sau là một con chó săn, đuổi theo đến nơi này, thật là có người. Lão tử còn tưởng là có quỷ đâu, này nửa đêm canh ba. Lãnh Dịch Hiên cưỡi ở trên lưng ngựa, ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm mấy người này. Hạ Lan Tuyết cũng nhận ra hắn, chỉ hận không thể đào cái động chui vào. Thiếu Khâm nhận ra nàng không sao cả, dù sao hắn là biết mình, nhưng Lãnh Dịch Hiên là thủ hạ của Cơ Hoa Âm. Nếu hắn biết rõ quan hệ của mình và Cơ Hoa Âm, còn không biết là truyền đi như thế nào nữa, cơ hồ là bản năng. Hạ Lan Tuyết mãnh theo Cơ Hoa Âm trong lòng nhảy dựng lên. Đỉnh đầu thiếu chút nữa đụng vào cằm hắn. À, con thỏ kia chạy thật nhanh. Nàng đứng ở một bên, cố ý lớn tiếng nói với Cơ Hoa Âm. Thật sự là rất xin lỗi. Cơ tướng quân, không đụng ngươi bị đau chứ. Nàng đem hành động vừa rồi ở trong lòng Cơ Hoa Âm giải thích thành, bởi vì đuổi theo con thỏ, không cẩn thận đụng phải Cơ Hoa Âm. Nhưng mà, Lãnh Dịch Hiên ngay từ đầu cũng không chú ý tới nàng. Hắn chỉ là hiếu kỳ, Cơ Hoa Âm và Thiếu Khâm lại có thể ngồi cùng một chỗ. Nhưng sau khi nghe thấy âm thanh của Hạ Lan Tuyết hắn mới quay sang hỏi. Hạ Lan tiểu huynh đệ, ngươi đã ở à? Hắn bật lật xuống ngựa, vài bước vượt đến Hạ Lan Tuyết trước mặt, bàn tay tầng tầng ở trên vai hắn vỗ xuống, sảng lãng cười nói. Không trách được ra vừa rồi tìm ngươi uống rượu, tìm không thấy người, hóa ra ngươi ở chỗ này. Bắt thỏ sao, ở đây, ra đi bắt cho ngươi. Đến cùng là nữ tử, hơn nữa Lãnh Dịch Hiên người này ra tay lại không nhẹ. Tiểu thân thể của Hạ Lan Tuyết bị đè thấy xuống, bả vai cũng có chút đau. Ngươi thích thì đi mà bắt, nàng lui về phía sau một bước, xoa bả vai, tức giận trừng mắt hắn. Nửa đêm canh ba, gió thổi rét mướt, người này không có việc gì làm lại xua chó săn tới nơi này. Ôi, ngươi không muốn sao? Lãnh Dịch Hiên bước lên một bước, một ngón tay vuốt lông chó săn đang nằm trên mặt đất vừa nói. Nhìn thấy chưa, chó của gia, rất lợi hại, đừng nói con thỏ, chính là con cọp, ngươi muốn, nó cũng có thể cấp ngươi ngậm chỉ. Khoác lác cũng không biết nháp. Hạ Lan Tuyết mở to mắt ngây ngốc, nghiêm trang trả lời, thật vậy sao, vậy ta không cần con thỏ, ngươi đi bắt hổ cho ta đi. Lãnh Dịch Hiên sững sờ, lập tức gượng cười, chỗ này không có hổ, vậy ngươi thổi phồng. Hạ Lan Tuyết trắng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp đi đến bên người Cơ Hoa Âm, ngồi xổm xuống, chán đến chết nhặt được cây côn gỗ, khuấy động đống lửa chơi đùa. Lãnh Dịch Hiên bị người khinh khỉnh, khẽ sừng sốt, lại nhìn kia ngồi chồm hổm trên mặt đất đùa với lửa tiểu tử. Lửa đỏ càng làm cho làn da nàng thêm trắng noãn, oánh oánh lộ ra phấn nhuận ánh sáng lộng lẫy, đôi mắt to đen xì, tinh khiết như lưu ly thạch anh, biểu hiện ra lốm đa lốm đốm sáng chói hào quang, thật giống như đầy trời sao, lại hơi có phần tư sắc dụ người. Lãnh Dịch Hiên đột nhiên tim ngứa một chút, bị người khinh khỉnh còn chủ động đi lên dựa vào là. Hắn ước chừng cũng là lần đầu tiên, mất hứng sao, ra thật không có thổi phồng, mấu chốt này chỗ không có con cọp, nếu ngươi muốn sau này ta sẽ đưa hổ cho ngươi. Hắn ngồi xổm bên người nàng, mềm thanh âm dụ dỗ, hoàn toàn đem hai nam nhân khác coi là không khí. Hạ Lan Tuyết trong lòng cái kia khó chịu a, trực tiếp ném khúc cây vào trong đống lửa. Nàng xoay người hỏi Cơ Hoa Âm, tướng quân, trời không còn sớm nữa, đi về thôi, đang yên đang lành ở trong thế giới của hai người, nhiều thêm hai người nữa cũng thôi đi, lại còn nhiều thêm một cái chó săn cùng hồ ly, thật sự là buồn bực. Được, Cơ Hoa Âm đứng dậy, đưa tay kéo áo choàng của Hạ Lan Tuyết lên, đã muốn đi sao, ra mới đến. Lãnh Dịch Hiên có chút không tình nguyện, con mắt rùa nhìn qua Hạ Lan Tuyết. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, nói, người chờ, ra dẫn theo thứ đồ tốt đến, nói, vài bước chạy đến cạnh ngựa, từ trên lưng ngựa gỡ xuống một bầu rượu đến, nhìn thấy không, chính là mua ở tửu phường ngươi nói, hắn đem bầu rượu đưa cho Hạ Lan Tuyết, biết rõ ngươi muốn uống, ra cố ý mang theo, muốn mời ngươi uống, mời ta uống, Hạ Lan Tuyết đưa tay muốn đón. Lại bị Cơ Hoa Âm đưa tay ngăn lại, nhị thiếu tự uống đi, Hạ Lan không biết uống rượu, sẽ không uống, không phải chứ. Lãnh Dịch Hiên không để ý tới Cơ Hoa Âm, hắn càng che chở, hắn càng muốn trêu chọc, kia nhất đôi mắt đào hoa cười tủm tỉm nhìn Hạ Lan Tuyết. Hơn nữa, nam nhân sao, không biết uống rượu thì không phải là nam nhân, nam nhân. Thiếu Khâm lúc này chậm rãi đứng dậy. Một bên vuốt ve tiểu hồ ly, một bên để mắt dò xét Hạ Lan Tuyết, hóa ra ngươi tên là Hạ Lan A, viết như thế nào, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, chiều dâng sóng dậy. Lãnh Dịch Hiên cười thay nàng giải thích, Thiếu Khâm kéo môi, lông mày nắm thật chặt, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm nàng, càng phát ra ngậm nào đó thâm ý, tên rất có khí phách. Chỉ là, sinh lại là như thế này nhỏ nhắn xinh xắn. Trái ngược với nữ tử, đại nhân quá khen, nếu nói là xinh đẹp thì dáng vẻ của đại nhân còn hơn so với nữ tử. Hạ Lan Tuyết trả lời lại một cách mỉa mai, Thiếu Khâm giận quá hóa cười, a, người cũng cảm thấy bản đốc tướng mạo đẹp. Hạ Lan Tuyết bĩu môi, xinh đẹp như hoa đâu, lãnh đại ca, người nói có đúng hay không? Lãnh Dịch Hiên quay mặt xem xét Thiếu Khâm một cái. Mặc dù đáy lòng cũng thừa nhận này yêu nhân bộ dáng tuấn không giống lời nói. Khả Hạ Lan Tuyết kia rõ ràng mỉa mai lời nói. Hắn nào dám đón, hắn mặc dù hỗn, nhưng là cũng là người hiểu biết. Ti lễ dám am hiểu nhất sau lưng là một ít ám toán người thủ đoạn. Hắn không nghĩ đắc tội người như vậy. Ôi, nói chuyện này để làm gì? Chúng ta uống trước hai cái. Ấm áp thân thể cũng tốt. Tướng quân, Hạ Lan Tuyết ngửa đầu nhìn Cơ Hoa Âm, Cơ Hoa Âm không nhìn nàng, nhưng huýt gió một cái, ngựa của hắn chạy như bay đến. Hắn mang theo Hạ Lan Tuyết liền phi thân lên ngựa. Ai, chờ, Lãnh Dịch Hiên mới vừa đưa tay muốn cản, Cơ Hoa Âm đã giơ roi trong tay lên, không may rơi vào bầu rượu trong ngực hắn. Răng rắc một tiếng, áo hắn ướt một mảnh. Thất thủ, xin lỗi, Cơ Hoa Âm nhàn nhạt nghĩa hắn. Không để ý hắn ngạc nhiên vẻ mặt, mang theo Hạ Lan Tuyết liền chạy như bay. Lãnh Dịch Hiên cả người ngổn ngang trong gió rồi, nhìn quần áo ướt nhẹp, bật cười, này khối băng là cố ý à, nếu không đâu. Thiếu Khâm chào phúng liếc hắn một cái, ôm tiểu hồ ly xoay người rời đi, rất lạnh lùng, này, các ngươi, đều đi rồi. Lãnh Dịch Hiên buồn bực phải chết, hắn mới đến à, một ngụm rượu không được uống, đổ làm cho một thân ướt, giờ cho quỷ gì sao? Trên đường trở về, Hạ Lan Tuyết ôm thật chặt eo Cơ Hoa Âm, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn hắn khẩn trương vẻ mặt, rất lâu, mới hỏi, ngươi là lo lắng Lãnh Dịch Hiên phát hiện được thân phận của ta sao? Đừng nghĩ nhiều, hắn dọn ra một cái tay đến, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng. Hạ Lan Tuyết vẫn như cũ nhất trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng sao ta cảm thấy ngươi không vui? Suy nghĩ nhiều, Cơ Hoa Âm rủ xuống con mắt, nhu nhu liếc nhìn nàng một cái. Cái nhìn này, liền làm cho Hạ Lan Tuyết vừa lòng thỏa mãn nở nụ cười. Tâm tình buông lỏng, miệng lưỡi ngứa liền ra vẻ hiểu biết. À, ta biết rồi. Chuyện tốt bị người quấy rầy. Dục, cầu xin bất mãn đi. Đó là ngươi, Cơ Hoa Âm bình tĩnh trả lời. Hạ Lan Tuyết sững sờ, lập tức bất mãn, này, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Ba chữ bắn ra ngoài, làm cho ta cảm thấy ngươi không coi trọng ta. Đúng, Cơ Hoa Âm gật đầu. Hạ Lan Tuyết hài lòng nở nụ cười, lại hỏi, ngươi có sợ người khác phát hiện ra thân phận ta hay không? Đứa ngốc, Cơ Hoa Âm không có trực tiếp trả lời. Hạ Lan Tuyết không thuận theo, có sợ hay không sao? Nàng níu lấy vạt áo của hắn, nhất quyết không tha, Cơ Hoa Âm dọn ra một cái tay ôm chặt eo của nàng. Sợ nàng lại làm lời nói hội té xuống. Nói nha, nàng cưỡng thượng rồi, không sợ. Hắn đột nhiên thả chậm tốc độ, cúi đầu nhu nhu nói một tiếng. Hạ Lan Tuyết tựa hồ không tin. Thật sự, ngươi đường đường đại tướng quân dẫn theo nữ tử, đêm hôm khuya khoắt ở hoang dã lêu lỏng, như bị người biết rồi, sẽ có tổn hại uy danh của ngươi. Nói không chừng còn sẽ có người mượn này làm văn, nghĩ mưu hại ngươi đâu. Không sợ, Cơ Hoa Âm lại trở về một tiếng. Không sợ cái nào, Hạ Lan Tuyết ngẩn người. Những chuyện ngươi nói, Cơ Hoa Âm nắm chặt dây cương, mã ngừng lại. Hai tay hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của nàng, ôn nhu cười, để ngươi giả dạng như vậy, không phải sợ người khác biết rõ thân phận của ngươi từ đó ảnh hưởng đến ta. Mà là, ta không muốn người khác thấy dáng vẻ thật của ngươi ngấp nghé ngươi. Ngươi, dáng vẻ nào của ngươi ta cũng đều muốn giấu riêng để chỉ một mình ta thấy được thôi. Pa, lời nói thâm tình với ánh mắt ôn nhu của hắn, làm cho tim của nàng nhảy loạn lên. Nếu như nàng không lý giải sai lời hắn, ý tứ của hắn là, hắn không sợ thân phận của nàng sẽ cho hắn đưa tới thị phi. Hắn sợ chính là, thân phận nữ tử của nàng ra ngoài ánh sáng, sẽ đưa tới vô số ánh mắt của nam nhân. Cho nên nói, hắn là lo lắng cái này. Hắn đang ghen sao? Ha ha, nàng khi nào thì cũng có thể như vậy được nam nhân hoan nghênh sao? Hoa Âm, đôi mắt trong suốt của nàng giạt rào ngọt ngào vui vẻ. Đột nhiên, đưa tay ôm lấy cổ của hắn, Cơ Hoa Âm khẽ cứng đờ, đáy mắt lóe ra ý tứ hàm xúc không rõ vui vẻ. Tiểu nha đầu, lại muốn làm cái gì? Nơi này không có người, ta muốn hảo hảo hầu hạ ngươi. Nàng giảo hoạt nháy mắt với hắn, kéo đầu hắn xuống, đưa mặt lên, liền bá đạo hôn lên, không trăng không gió, ai cũng không có chú ý tới. Sau lưng chạy tới người nọ, một đôi mắt lạnh lùng thành băng. Cách chương.